Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3918, niềm vui ngoài ý muốn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch hấp hối đổ vào trong đống loạn thạch, toàn thân xương cốt vỡ vụn, da thịt nổ tung, máu tươi chảy xuôi thành sông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi cự thần một quyền kia cho Lâm Bạch trước nay chưa có trọng thương, nếu không phải vô hình thần lôi cùng đạo thể uy năng bảo vệ Lâm Bạch tâm mạch, chỉ sợ vừa rồi một quyền kia cũng đủ để đem Lâm Bạch diệt sát. Tuy nói bây giờ Lâm Bạch thân chịu trọng thương ngã trên mặt đất, nhưng Lâm Bạch ý thức coi như thanh tỉnh, hắn trừng mắt đồng tử, nhìn xem cự thần từng bước một tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi khi Lâm Bạch muốn ra sức vọt lên, vừa vặn bên trên mỗi một tấc xương cốt cùng mỗi một tấc máu thịt đều tại khanh khách rung động, một luồng xé rách linh hồn đồng dạng kịch liệt đau nhức nhường Lâm Bạch vô lực khởi hành. Nhưng cũng may Lâm Bạch cảm giác được nhục thân của mình ngay tại nhanh chóng khép lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch thể nội từ ngũ tạng bên trong tràn ra một luồng lực lượng thần bí tại chữa trị Lâm Bạch nhục thân. Lâm Bạch biết rõ đây là đạo thể lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ tiếc Lâm Bạch ngũ hành đạo thể cảnh giới quá thấp, nếu là tại cao hơn mấy cái cấp độ có lẽ tốc độ khép lại sẽ nhanh hơn. Lấy Lâm Bạch bây giờ phán đoán, mình muốn khôi phục hành động chi lực chỉ ít cần thời gian 10 hơi thở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể cự thần đã đứng tại trước mặt, mặt lộ khinh miệt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Chỉ cần cự thần nhấc chân lên, một cước đạp xuống, liền có thể đem Lâm Bạch nghiền nát thành cạn bã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng cự thần lại không có lập tức giết Lâm Bạch, ngược lại đứng ở trước mặt Lâm Bạch, khổng lồ bàn tay bắn ra, đối với Lâm Bạch nhục thân phía trên một chảo, lập tức Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình máu tươi cùng xương cốt tại buông lỏng, phảng phất có một chút máu tươi cùng một khối xương muốn bị cự thần bắt đi. Lâm Bạch quá sợ hãi, ánh mắt lộ ra kinh sợ, trong lòng càng để hơn gấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Bạch biết rõ cự thần muốn làm gì. Năm đó tại Đông Châu học cung thời điểm, Lâm Bạch đã từng gặp qua cự thần một con tay cụt, lúc ấy Lâm Bạch liền bị vị cự thần kia tay cụt lợi dụng huyết cốt làm dẫn tìm ra Lâm Bạch bên người tất cả thân hữu, dự định nhất cử diệt sát. Tốt tại thời điểm này có một vị long tộc tiền bối xuất thủ đem cự thần tay cụt hủy diệt, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ cự thần câu ngu chính là tại hấp thu Lâm Bạch thể nội một giọt máu, một khối xương, lấy nhân quả vì dây, huyết cốt làm dẫn, liền có thể tìm ra Lâm Bạch bên người tất cả thân hữu. Tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, cự thần tộc một mực không tìm ra thôn thiên tộc đàn sinh tồn tại, cho nên mỗi khi cự thần diệt sát thôn thiên tộc nhân sau đó, đều biết dùng loại bí pháp này, diệt nó thôn thiên tộc cửu tộc liền thôn thiên tộc nhân bằng hữu cũng chưa từng buông tha một vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dùng cái này đến vĩnh viễn trừ hậu hoạn, gocchuyenaudio.com, nhân quả vì dây, mỗi một vị người tu hành ở trong thiên địa tu hành kết bạn với hắn liền sẽ sinh ra nhân quả, hoặc là thiện quả, hoặc là hậu quả xấu. Lấy phàm trần lời nói mà nói, chính là gieo xuống cái gì bởi vì, liền có thể được cái gì quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết cốt làm dẫn, lấy Lâm Bạch huyết dịch cùng xương cốt làm dẫn đường, có thể tìm được tất cả cùng Lâm Bạch có nhân quả người, trong những người này bao quát Lâm Bạch bằng hữu, Lâm Bạch thân nhân, Lâm Bạch hảo hữu. Nhìn xem cự thần thi triển nhân quả vì dây, huyết cốt làm dẫn, Lâm Bạch trong đầu hiện ra Lâm Đạc, Lý Tố Bạch, Lý Chính Nhất, Tuân Chi Tàng, Âm Cửu Linh, Bạch Tiêu Tiêu, Kiếm Nhược Hàn, Tô Tiên Mị, Diệp Túc Tâm các loại tất cả thân hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí Lâm Bạch tựa hồ cũng nhìn thấy bọn họ từng cái chết ở trong tay cự thần. Não hải hiện ra tất cả thân hữu ngã vào trong vũng máu tràng diện, lệnh Lâm Bạch trong lòng giận không kềm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dừng tay, Lâm Bạch giống giận rung trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần miệt thị cười một tiếng, cũng không dừng lại, trở tay đưa tay một chiêu, Lâm Bạch huyết cốt ở trước mặt hắn nhào nặn cùng một chỗ, từng cây sợi tơ bắt đầu từ huyết cốt phía trên lan tràn ra ngoài. Lâm Bạch trong lòng khẩn trương, thần niệm khẽ động, bỗng nhiên giữa thiên địa truyền đến hưu một tiếng, giống như một chi lợi kiếm xé rách không gian đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, ở sau lưng ngoài vạn dặm, một chi tên nỏ kéo lấy một đầu thật dài xiềng xích phá không mà đến, bén nhọn vô cùng tên nỏ trực tiếp đánh trúng cự thần trên sống lưng, thổi phù một tiếng, tên nỏ từ bên trái phần lưng xuyên qua cự thần lồng ngực. Tên nỏ mũi nhọn lại móc ngược xuyên qua cự thần sau đó, liền gắt gao ôm lấy cự thần huyết nhục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù cự thần muốn tránh thoát tên nỏ cũng phải tức thì một khối huyết nhục xem như đại giới. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này cự thần trong miệng truyền đến kinh thiên động địa kêu thê lương thảm thiết. Phá hiểu tồi thành xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần trong mắt kinh biến, cánh tay trái đột nhiên duỗi ra, giữ chặt tên nỏ phần đuôi bên trên cột xích sắt trong tay vừa dùng lực muốn đem giấu ở ngoài vạn dặm phá hiểu tồi thành xa lôi ra tới. Nhưng lại tại hắn đưa tay trong nháy mắt từ hắn chính diện bỗng nhiên lại phóng tới một chi tên nỏ, đâm xuyên bên trái của hắn bắp đùi, máu tươi đi theo xích sắt liền chảy xuôi mà xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, lại là một trận kêu thảm truyền đến, cự thần sắc mặt sốt cục đại biến. Hiu, hiu, hiu, hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ cự thần bốn phương tám hướng, liên tục phóng tới bốn mũi tên. Lúc trước hai chi tên nỏ lấy bên trong, cự thần liền trong lòng lại phòng bị tránh thoát trong đó hai chi, nhưng mặt khác hai chi lại là chuẩn xác không sai xuyên thủng cự thần nhục thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chi xuyên thủng cự thần phía bên phải bắp đùi, một chi xuyên thủng cự thần bàn tay trái. Cho ta kéo lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, góc chuyện audio.com. Lâm Bạch lấy thần niệm thôi động bốn chiếc đâm xuyên cự thần tay trái, chân trái, phần lưng, đùi phải phá hiểu tồi thành xa hung hăng về sau kéo một cái, lực lượng kinh người, nếu không phải là cự thần nhục thân không thể tầm thường so sánh, chỉ sợ cái này bốn chiếc phá hiểu tồi thành xa kéo một cái cũng đủ để đem cự thần phân thây. Nguyên bản bị Lâm Bạch ký thác kỳ vọng đồ long kỹ cùng yêu kiếm lại không có cho cự thần tạo thành chí mạng thương tích, nhưng không bị ký thác kỳ vọng phá hiểu tồi thành xa lại phát huy kỳ hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đại mộng mới tỉnh, hồi tưởng lại liên quan tới phá hiểu tồi thành xa giới thiệu. Cái này chính là linh giới vương hướng chuyên môn luyện chế mà đi ra phá thành tác dụng, liền liền linh giới hùng vĩ cổ lão thành trì đều có thể công phá, cự thần này cũng ngăn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói cái này bốn chiếc phá hiểu tồi thành xa không cách nào diệt sát cự thần, nhưng ít ra bây giờ có thể hạn chế cự thần hành động lực. Lại đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đồng tử hung ác lập tức thôi động còn sót lại phá hiểu tồi thành xa. Bốn chiếc phá hiểu tồi thành xa mệnh trung cự thần, có hai không bị tránh thoát, bây giờ còn có ba cái chưa từng vận dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Lâm Bạch ra lệnh một tiếng, còn lại ba cái phá hiểu tồi thành xa bắn ra tên nỏ. Cự thần bị khóa ở tại chỗ, không cách nào di động cùng tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này ba mũi tên đâm vào thể nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chi lúc trước ngực xuyên thủng mà qua, một chi bắn thủng phần bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chi đâm thủng bàn tay phải. A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự thần tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn ở trong yêu thần lĩnh, nghe được ngàn vạn sinh linh lưng phát lạnh. Liền liền nơi xa quan chiến cửu kiếp đạo cảnh cường giả cũng đều dùng mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn đều nghe được lần này cự thần là thật nhận được trọng thương, không giống trước đó như vậy, chỉ là rất nhỏ hừ, lừa gạt Lâm Bạch mà thôi. Cái kia đến tột cùng là bảo vật gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà có thể đâm thủng cự thần nhục thân. Cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn này cửu kiếp đạo cảnh cường giả nhìn sợ nổi da gà, không khỏi đang suy đoán cái này cột xích sắt tên nỏ, đến tột cùng là cái gì bắn ra, lại có như vậy lớn uy năng. Các ngươi nghe, đây là thanh âm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, Khổng Tước Yêu Đế nhíu mày nói ra, lỗ tai hắn rất nhỏ bỗng nhúc nhích tựa hồ nghe gặp trong thiên địa một ít kỳ diệu thanh âm. Phảng phất là một loại nào đó côn trùng trên lá cây nhúc nhích ào ào âm thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Đế nhẹ nhàng nói. Lúc này, Tử Đế ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử trừng lớn, không khỏi toàn thân run lên, trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.